Chương 2992, Tam Tổ Chấn Kinh. Nhất niệm thành binh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù là đế binh các tam tổ, đều không thể làm đến điểm này. Nhưng lúc này, lại chân thực ra lần này luyện khí so đấu bên trong. Đám người nội tâm chấn động, tột đỉnh. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái tinh tôn cảnh võ giả, làm sao có thể làm đến điểm này mà lại, nhất làm cho bọn hắn rung động là, phương thần luyện chế ra binh khí, lại là bổ sung thuộc tính năng lực nửa bước đế cảnh binh khí. Cái này chẳng phải là nói, hắn luyện khí thủ đoạn, đã siêu việt tâm binh đế sư sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trên quảng trường, một mảnh xôn xao, chấn thiên tiếng hò hét, bên tai không dứt. Trên đài hội nghị, bao quát các chủ ở bên trong đám người, trợn mắt líu lưới. Cầm binh khí đại trưởng lão, bàn tay đều đang run rẩy, tu hành vô tận tuế nguyệt, hôm nay góc nhìn nghe, là hắn cả một đời đều không thể quên sự tình. Cái khác tam đại hộ pháp, trực tiếp chất phát tại đường trường. Áo bào đen hộ pháp điên cuồng lắc đầu, diện mục dữ tợn, không thể tin được, QNZ không nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt. Không, hắn làm sao có thể làm đến đột nhiên, áo bào đen hộ pháp thanh âm, cắt ngang đám người suy tư. Ta không tin. Xoát ôn ào quảng trường, trong nháy mắt thiên tĩnh lại, vô số ánh mắt, toàn bộ tập trung vào áo bào đen hộ pháp trên thân. Hồi nháo. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị quát lớn. Đại trưởng lão, nhất niệm thành binh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là các chủ đều không thể làm được sự tình, ta không tin chỉ là một cái hộ pháp, có thể làm đến. Áo bào đen hộ pháp no y đám người biết rõ hắn ý tứ, dù sao nhất niệm thành binh quá mức dọa người rồi. Chỉ là, đại trưởng lão sắc mặt, càng phát tâm trầm. Áo bào đen hộ pháp hoài nghi phương thần, cái này chẳng phải là nói. Bọn hắn QNZ tại gian lận chính ngươi làm không được sự tình, cũng không đại biểu người khác cũng làm không được. Đại trưởng lão không vui nói. Trên đài hội nghị, các chủ như mày, chậm rãi mở miệng nói, thân là đồng môn, lòng dạ như thế chật hẹp, mà lại tại đối phương thắng lợi tình huống dưới, không nguyện ý nhận thua, thấy không rõ trước mắt hiện trạng, người như ngươi, có tư cách gì đảm đương phân các hộ pháp? Nghe vậy, áo bào đen hộ pháp sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn nghẹn ngào kêu to. Khẩn cầu các chủ tha thứ. Chỉ tiếc, các chủ địa vị siêu nhiên, hắn đại biểu cho đế binh các, không người nào dám phản kháng. Từ Lặng Yên, từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp nhận áo bào đen hộ pháp vị trí. Đại trưởng lão cũng làm tức bàn tay vung lên, triệt bỏ áo bào đen hộ pháp vị trí. Ở áo bào đen hộ pháp trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai con mắt của hắn trống rỗng, phảng phất cái xác không hồn. Kim bào hộ pháp cùng áo lam hộ pháp bị hù run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Chẳng ai ngờ rằng, luyện khí so đấu cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Đại trưởng lão không tiếp tục để ý áo bào đen hộ pháp, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía phương thần. Phương hộ pháp, lần này luyện khí so đấu, đệ nhất chư ngươi ra không con ở có thế là ai? Kha cờ đại trưởng lão cười nói, thật không nghĩ tới, phương hộ pháp tuổi còn trẻ, lại có thể làm đến nhất niệm thành binh, lão hủ bội phục. Đừng nói là đại trưởng lão, cho dù là đế binh các chủ, trong lòng cũng có chút cảm thán. Phương thần luyện khí tiềm lực, có 102 tây bộ khu vực, thậm chí trong mắt hắn, tâm binh đế sư cũng không bằng phương thần. Kiện binh khí này là ngươi luyện chế, lẽ ra về ngươi, thế nhưng là đại trưởng lao xin lỗi nói, không biết phương hộ pháp có thể bỏ những thứ yêu thích, bán cho đế binh các chỉ cần ngươi nguyện ý, đế binh các tất nhiên sẽ cho ngươi giá vừa ý. Phương thần trầm âm, cuối cùng vẫn gật đầu. Làm ra quyết định này, có hai phương diện nguyên nhân. Đệ nhất, trên người hắn có hai kiện nửa bước đế cảnh binh khí, mà lại đều là có thế thành trường hình. Trước mắt cái này nửa bước đế cảnh binh khí, hắn QNZ không cần đến. Thứ hai, hắn muốn dùng cái này đến triệt để bỏ đi đế binh các cố kỵ, đem chính mình đưa đến tam tổ bên cạnh. Thậm chí, để tam tổ chú ý tới mình. Ta thân là đế binh các hộ pháp, luyện chế binh khí, tự nhiên về đế binh các sở hữu. Phương thần cười nói ra, ta cũng không cần cái khác, chỉ cần đại trưởng lão tặng cho ta một chút vật liệu luyện khí là đủ. Còn có cái gì, ngươi cứ mở miệng. Đại trưởng lão thoải mái cười to. Vạn bối muốn trường kỳ cùng tam tổ giao lưu luyện khí tâm đắc. Nghe vậy, đại trưởng lão nhìn về phía các chủ, cái sau gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Luyện khí so đấu, cuối cùng hạ màn kết thúc. Lần này nam các xem như lớn nhất bên thắng. Chẳng những khí văn cướp đoạt đệ tử đệ nhất, càng là trở thành các chủ thân truyền đệ tử. Liên nam các hộ pháp phương thần, đều cường thế đánh bại tam đại hộ pháp, cướp đoạt đệ nhất. Nhất niệm thành binh tin tức, rất nhanh truyền đến tam tổ trong lỗ thai. Đế binh các hậu sơn cấm địa. Nơi này có một tòa cường đại phong cấm, tại kia phong cấm bên trong, tràn ngập nồng đậm luyện khí khí tức. Trên mặt đất trống trải, có ba đạo giàn mua bóng người, khoanh chân mà làm. Ba người bọn họ, chính là đế binh các tam tổ. Ba vị tiên tổ. Một thanh âm truyền đến, ngay sau đó các chủ nhanh chóng đi tới. Thế nào luyện khí so đấu hạ màn kết thúc lần này có cái gì thiên kiêu xuất thế sao đã nhiều năm như vậy, ta đế binh các vẫn không có xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt sao? Tam tổ từ từ mở mắt, thở dài nói. Ba vị tiên tổ khẳng định đoán không được, lần này luyện khí so đấu bên trong, xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng. Các chủ cười thân bí, nhìn về phía tam tổ. Ba người lắc đầu. Nhất niệm thành binh. Các chủ nói chỉ là bốn chữ, trong nháy mắt để tam tổ đằng thoáng cái đứng dậy. Cái gì nhất niệm thành binh ngươi nói là, lần này luyện khí so đấu bên trong, xuất hiện nhất niệm thành binh đến cùng là vị kia yêu nghiệt, lại có thể làm đến nhất niệm thành binh tam tổ tại đế binh các địa vị siêu cao, vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn hắn một mực tại nghiên cứu luyện khí nhất đạo. Mặc dù tây bộ khu vực luyện khí danh tiếng, đều bị tâm binh đế sư cướp đoạt, nhưng bọn hắn ba ca y lại khịt mũi coi thường. Bởi vì chỉ có bọn hắn biết rõ, chỉ là tâm binh đế sư tính là gì nếu bọn họ ba ca y rời núi, vài phút chấn áp tâm binh đế sư. Bất quá, bọn hắn không thi cờ hở thế gian phân tranh, cho nên mới lựa chọn ẩn cư ở đây. Giờ phút này, nghe được nhất niệm thành binh, bọn hắn triệt để chấn kinh. Nhìn xem kích động tam tổ, các chủ tiếp tục nói, trước đó không lâu, ta đế binh các tại huyết thành phát hiện một vị luyện khí nhất đạo tiềm lực phi phàm người, hắn dùng sức một mình. Đánh bại Đông Phương Đại Sư, trở thành Tây Bộ khu vực luyện khí giới gần với tâm binh đế sư luyện khí sư. Về sau, tại của ta mời mọc, hắn gia nhập đế binh các, trở thành nam các hộ pháp. Lần này luyện khí so đấu bên trong, hắn tự tay dạy nên đệ tử, đánh bại Ngô Phong, cường thế cướp đoạt đệ tử đệ nhất. Mà bản thân hắn, càng là lực gáp tam đại hộ pháp, tại cuối cùng 10 giây đồng hồ, bắt đầu luyện chế binh khí, nhất nghiệm thành binh. Hắn luyện chế là cái gì phẩm giai binh khí? Tam tổ đôi mắt lấp lóe, vội vàng hỏi. Nửa bước đế cảnh binh khí. Các chủ nói, mà lại là bổ sung thuộc tính năng lực. Quanh tam tổ não hải chấn động, thân thể đều đang run rẩy. Đã bao lâu, bọn hắn không có nghe được như thế rung động sự tình. Ba người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn ngập rung động thần sắc. Một lúc lâu sau, ba người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bổ sung thuộc tính năng lực nửa bước đế cảnh binh khí. Hơn nữa còn là nhất niệm thành binh. Tam tổ trầm giọng nói, nhân vật bậc này, chính là luyện khí nhi sinh, mau đem hắn đưa đến nơi này, chúng ta muốn đích thân nhìn một chút. Rất nhanh, các chủ liền đem phương thần dẫn tới hậu sơn cấm địa bên trong. Đệ tử phương thần, bái kiến tam tổ. Phương thần đối ba ca y lão đầu, ôm quyền chào hỏi. Ba người cẩn thận quan sát phương thần, đôi mắt cực nóng, phảng phất muốn đem phương thần ăn hết đồng dạng. Một lúc lâu sau, trẻ tuổi như vậy, liền có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí, so với chúng ta năm đó không biết cường đại bao nhiêu. Đúng vậy à, đừng nói là tâm binh đế sư, cho dù là thái cổ hỗn độn những cái kia luyện khí cự đầu, chỉ sợ đều xấu hổ vô cùng á. Trọng yếu nhất chính là nhất niệm thành binh. Tam tổ đối phương thần khen không dứt miệng. Nếu là tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên rất lớn oanh động. Vô số luyện khí cự đầu, đều sẽ điên cuồng tràn vào đế binh các. Tranh đoạt phương thần. Dù sao, nhất niệm thành binh, đây chính là trong truyền thuyết thủ đoạn. Tốt, rất tốt. Tam tổ nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở đây, đi theo chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu luyện khí nhất đạo. Ta tin tưởng, dùng tiềm lực của ngươi, không bao lâu, liền có thể luyện chế ra chân chính đế cảnh binh khí. Các chủ rời đi, lưu lại phương thần. Tam tổ đem phương thần dẫn tới cấm địa trung tâm, bọn hắn chỗ tu hành. Phương thần ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, đột nhiên thân thể run lên. Thinh linh ở giữa phát hiện, tại trong lúc này khu vực, có một cái bệ đá. Trên bệ đá, một cái nữ tử áo trắng, nằm ở nơi đó.